Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 439, Việt Vương kiếm không phục. Làm toàn thế giới mọi người đều cho rằng Lộc là Mã, Mã là Lộc thời điểm, cái kia hai người chủng tộc thân phận liền sẽ trực tiếp thay đổi. Đối với Hiên Viên kiếm mà nói cũng là như vậy. Chỉ là Quang Võng bên trên Ngao Đỉnh Thiên phỏng vấn video phát hình số lượng đột phá 100 triệu. Thời điểm, Ngao Đỉnh Thiên trên ót thanh kia thông thường kiếm, liền sinh ra sóng linh khí. Trần Kỳ thêm tại trên đó nhị phẩm cảnh giới linh lực trực tiếp băng tán ở vô hình. Mất đi phòng hộ, Hiên Viên kiếm trực tiếp tiếp xúc đến Ngao Đỉnh Thiên huyết nhục. Cùng với Ngao Đỉnh Thiên thân thể bên trong năng lượng khổng lồ. Nếu như Hiên Viên kiếm còn là một thanh phổ thông kiếm, vậy chỉ cần nếu không tới một phút thời gian, nó cũng sẽ bị ăn mòn hòa tan đi. Đó cũng không phải nói Ngao Đỉnh Thiên huyết nhục có độc. Chính như cùng mới vừa bệnh nặng mới khỏi nhân, trực tiếp ngay ngắn ăn hết nghìn năm dã nhân sâm, có chết hay không không nhất định. Nhưng nhất định sẽ bởi vì quá bổ không tiêu nổi mà phế bỏ. Nhưng là bây giờ, Hiên Viên kiếm sinh ra sóng linh khí. Nói cách khác nó sinh ra tiến hóa. Nếu như chỉ là bình thường tiến hóa vật phẩm, cũng không thể chịu đựng Ngao Đỉnh Thiên huyết nhục năng lượng. Chỉ là Ngao Đỉnh Thiên tự lành năng lực tạo thành vết thương đè ép, là có thể hủy diệt Hiên Viên kiếm. Nhưng mà Hiên Viên kiếm không phải bình thường tiến hóa vật phẩm. Nó là mạnh nhất trên thế giới lớn thần khí. Không có người có thể thấy, cũng không có bất kỳ năng lực cảm nhận có thể cảm giác được. Càng không có gì thiết bị, pháp khí, thần khí có thể giám sát đến địa phương. Con số cực kỳ kinh người năng lượng màu vàng óng từ toàn thế giới tràn hướng Ngao Đỉnh Thiên chỗ ở vị trí. Chính xác mà nói là trào vào Ngao Đỉnh Thiên trên ót Hiên Viên kiếm bên trên. Luồng năng lượng màu vàng óng này cùng Ngao Đỉnh Thiên trong khoảng thời gian này cho tới nay đang hấp thu năng lượng màu vàng óng. Tính chất tương đồng nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Có lẽ là bởi vì thật sự là tiếp xúc quá thân mật. Ngao Đỉnh Thiên dĩ nhiên như có cảm giác ót bên trong cắm một thanh kiếm. Mặc dù không làm sao đau, nhưng không được tự nhiên vẫn phải có. Ít nhất, Ngao Đỉnh Thiên liền không thể lại biến thân run hơi nhỏ. Hắn nhất định phải bảo trì chính mình tại bình thường thân dài trạng thái. Nó dường như đang hấp thu lực lượng của ta. Đang ở trên Internet lật xem bạn trên mạng bình luận Ngao Đỉnh Thiên nhất thời kinh ngạc. Hắn trong nháy mắt có một loại đem Hiên Viên kiếm cho rút ra xung động. Hắn có năng lực này, nhưng hắn không dám, hắn sợ bị Trần Kỳ đã biết lại cắm chính mình mấy bách kiếm. Lẽ nào, phong ấn của nó đã bị ta giải khai? Kinh hoàng sau đó, Ngao Đỉnh Thiên đột nhiên chấn định lại, bởi vì hắn lại phát hiện một vấn đề. Chính là hắn tuy là có thể cảm giác được Hiên Viên kiếm đang hấp thu lực lượng của hắn, nhưng hắn sức mạnh của bản thân cũng không có yếu bớt. Tương phản, Ngao Đỉnh Thiên thậm chí có thể cảm giác được, hắn cách đột phá S cấp thời gian, đột nhiên biến đoạn một ít, nhưng lại đang không ngừng biến ngắn. Loại cảm giác này giống như là phía trước bị Trần Kỳ đánh thức sau đó. Hắn hiểu được hắn đang hấp thu hoa hạ người liên quan tới thần long lực lượng tinh thần giống nhau, chỉ là đột nhiên. Cái này một cỗ lực lượng tinh thần thay đổi to lớn hơn. Chẳng lẽ nói là bởi vì ta ở phỏng vấn trong quá trình. Nói cái chuôi này Hiên Viên kiếm là kèm theo ta mà sống. Ta và cái chuôi này Hiên Viên kiếm có giống nhau sứ mệnh. Cho nên ở nơi này đem Hiên Viên kiếm bị ta mở ra phong ấn sau đó. Chân chính bắt đầu hấp thu thuộc về nó tín ngưỡng chi lực. Lực lượng tinh thần thời điểm, ta cũng có thể có được chỗ tốt. Ngao Đỉnh Thiên kém chút liền không nhịn được càn rỡ phá lên cười. Hắn vẫn cảm thấy chính mình thua thiệt, vì cho Hiên Viên kiếm mở ra phong ấn, thừa nhận bị kiếm cắm ở thân thể trong thống khổ. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện mình buôn bán lời. Hơn nữa còn là kiếm lợi lớn. Liền Trần Kỳ đều nói cái chuôi này Hiên Viên kiếm là mạnh nhất trên thế giới lớn thần khí. Cái kia thanh kiếm này khẳng định chính là cường đại nhất thần khí. Không tồn tại bất kỳ nghi vấn nào. Có thể, bởi vì, này chủng tiếp xúc, cùng với ta nói ra lời nói dối. Thanh kiếm này có thể lấy làm việc cho ta. Ngao Đỉnh Thiên nghĩ tới điểm này, thay đổi càng thêm hưng phấn. Vì vậy hắn quyết định muốn cho thanh kiếm này mau sớm khôi phục thực lực. Tốt nhất là tại chính mình tấn chức S cấp thời điểm. Thanh kiếm này có thể có được tối cường thần khí sở hữu thực lực. Bởi như vậy, chính mình liền không nữa cần phải sợ Trần Kỳ. Tuy là hắn đã minh bạch, hắn chân chính sứ mệnh liền là thủ hộ Hoa Hạ. Có thể thủ hộ Tống Hoa Hạ cùng có sợ không Trần Kỳ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đánh không lại Trần Kỳ cũng phải bảo vệ. Đánh thắng được Trần Kỳ còn là muốn thủ hộ. Vậy tại sao không thể đang đánh thắng Trần Kỳ sau đó thủ hộ đâu? Tâm tình không giống nhau. Bảo vệ hiệu quả khẳng định cũng không giống với. Có loại ý nghĩ này Ngao Đỉnh Thiên. Thận trọng khống chế cùng với chính mình thân thể trong năng lượng. Huyết nhục, hóa thành dễ dàng nhất hấp thu chất dinh dưỡng, truyền vào Hiên Viên kiếm trên người. Hiên Viên kiếm cũng dường như có cảm ứng, bắt đầu hấp thu cái này những thứ này chất dinh dưỡng. Cũng chính là ở Hiên Viên kiếm bắt đầu hấp thu những thứ này chất dinh dưỡng thời điểm. Ngao Đỉnh Thiên cũng đồng dạng hưởng thụ càng nhiều hơn năng lượng màu vàng ống gia trì. Cái này cũng là bởi vì vô luận là Ngao Đỉnh Thiên. Vẫn là Trần Kỳ, ở tuyên bố Hiên Viên kiếm tồn tại thời điểm, đều muốn Ngao Đỉnh Thiên cùng Hiên Viên kiếm liên hệ với nhau. Vì vậy, toàn thế giới mọi người đều tin là thật, cho rằng Ngao Đỉnh Thiên cùng Hiên Viên kiếm là cùng sinh đồng mệnh. Những cái này năng lượng màu vàng óng, có thể dùng tín ngưỡng chi lực để hình dung, cũng có thể dùng lực lượng tinh thần để hình dung. Còn có thể dùng tín niệm chi lực để hình dung, văn minh chi lực để hình dung, nhưng vô luận như thế nào hình dung, những cái này năng lượng màu vàng óng đều là chân thực tồn tại. Là có thể đối với tiến hóa động vật, vật phẩm sản sinh bất khả tư nghị tăng phúc cường đại. Năng lượng khổng lồ, Ngao Đỉnh Thiên cùng Hiên Viên kiếm liên hợp. Làm cho hai người đều có thể hưởng thụ được đối với mới có thể hưởng thụ được năng lượng màu vàng óng, đồng thời cũng có thể làm cho hai người hấp thu năng lượng màu vàng óng tốc độ nhanh hơn, càng nhiều. Bất quá vì để tránh cho đến lúc đó vẫn là đánh không lại Trần Kỳ, lại bị Trần Kỳ đập đánh một trận, Ngao Đỉnh Thiên vẫn là tuyển trạch đem Hiên Viên kiếm bị giải phong tin tức truyền cho Trần Kỳ. Nhận được tin Trần Kỳ tự nhiên cao hứng vô cùng. Tuy là hắn cũng không chuẩn bị sử dụng Hiên Viên kiếm, có Việt Vương kiếm hắn kỳ thực cũng không cần càng nhiều hơn thần khí. Chờ hắn siêu năng lực đẳng cấp cùng cảnh giới tu luyện lại lên một tầng nữa, đừng nói bát chỉ kính loại này thần khí, liền Kim Lũ Y hoặc là Minh Châu hộ tí hắn đều không cần. SSS cấp có tấn chức siêu SSS cấp cơ hội, nhất phẩm có đột phá siêu nhất phẩm cơ hội. Như vậy thần khí có phải hay không cũng có đột phá cơ hội đâu. Trần Kỳ đang dùng tự thân linh lực để đề thăng Việt Vương kiếm phẩm chất, đề thăng Việt Vương bên trong kiếm bộ phận tồn trữ linh lực lượng cấp. Hiện giai đoạn tất cả thần khí đều là bởi vì trong lịch sử sinh ra tín ngưỡng chi lực mà tiến hóa. Có ở linh khí sống lại sau đó, nhân loại có so với trong lịch sử chắc là nhiệm thời kỳ nào đều cường đại hơn cá thể thực lực. Sinh ra tín ngưỡng chi lực, tinh thần chi lực những thứ này hư vô phiêu miểu, nhưng xác thực tồn tại lực lượng cũng muốn càng cường đại. Quan trọng nhất là, người hiện đại cửa tổng sản lượng. Muốn vượt qua xa bất luận cái gì thời kỳ lịch sử, có thể sinh ra lực lượng, tự nhiên cũng liền to lớn hơn. Như vậy, nếu như ở linh khí sống lại thời kỳ trở thành truyền thuyết, có phải hay không cũng có thể hấp thu tân sinh tín ngưỡng chi lực đâu. Trần Ni cùng Hiên Viên Kiếm đều là Trần Kỳ thúc dục sanh ra tiến hóa vật phẩm. Nhưng chúng nó hấp thu tín ngưỡng chi lực, thật ra thì vẫn là trong lịch sử sinh ra tín ngưỡng chi lực, mà không phải là ở linh khí sống lại sau đó sinh ra tín ngưỡng chi lực. Một cái nhân loại liên quan tới máy vi tính hết thảy lực lượng tinh thần. Một cái kết hợp thần long cùng lịch sử truyền thuyết, sinh ra cùng Hiên Viên Kiếm tương quan lực lượng tinh thần. Một mạch cho tới bây giờ, bao quát kiếp trước linh khí sống lại 10 năm lịch sử, chưa từng có sản sinh hấp thu tân sinh tín ngưỡng chi lực, mà sản sinh tiến hóa vật phẩm. Ta bây giờ là thế giới người mạnh nhất, về sau cũng sẽ vẫn là thế giới người mạnh nhất. Sự cường đại của ta biết thâm nhập lòng người. Tương lai, ta sẽ dẫn lấy ta Việt Vương kiếm, giải quyết toàn thế giới gặp phải nguy cơ. Ta sẽ chưởng cứu thế giới loài người. Ta sẽ trở thành toàn thế giới anh hùng. Ta sẽ trở thành thế giới loài người truyền thuyết, thần thoại. Như vậy, ta dùng Việt Vương kiếm, có thể hay không vì vậy mà đạt được hấp thu những cái này bởi vì sự tồn tại của ta, bởi vì sự cường đại của ta, mà tân sinh tín ngưỡng chi lực, tiến tới sản sinh cao hơn một cấp tiến hóa đâu. Đang hấp thu Trần Kỳ không dùng hết linh lực Việt Vương kiếm, tựa hồ là cảm ứng được Trần Kỳ ý nghĩ trong lòng, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Ngươi cũng đồng ý ý nghĩ của ta sao? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, vậy liền đem Việt Vương kiếm cho Tài Quyết. Đến lúc đó, chúng ta xem nhìn cho rõ ràng là Tài Quyết Hiên Viên kiếm mạnh mẽ, vẫn là của ta ngươi càng mạnh. Tiếng kiếm reo trong nháy mắt nổ lên, vang dội toàn bộ Tài Quyết cục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.